Chương 3024, Xuyên thư văn nữ phối, 17. Lưng con cũng không được, các ngươi ở trường học hút thuốc lá, nhất là tại nhà vệ sinh nam, bay ra hương vị, sẽ ảnh hưởng nữ đồng học khỏe mạnh. Liên giám không nhịn được nhớ tới, mấy tên này, liền ưa thích tại bọn hắn lớp học tầng lầu kia nhà vệ sinh hút thuốc lá, đường quả những này nữ đồng học, vừa đến tan học, khó tránh khỏi sẽ đi qua. Theo nhà vệ sinh nam bên trong bay ra xỉ cổ tạn thuốc lá, cũng không phải muốn ảnh hưởng những này nữ đồng học thân thể khỏe mạnh sao được, liên giám đồng học yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tuân thủ trường học quy tắc. Đỗ Ánh Minh lấy lòng nói, muốn hắn thật rút, liên giám lại phát hiện không được, nói hai câu lời hữu ích chuyện này liền qua. Nhưng nhìn thấy liên giám nghiêm túc bộ dáng, Đỗ Ánh Minh trong lòng vẫn có chút hư. Cái này liên giám không dễ trọng, không phải bình thường học sinh tốt. Nhìn đàng hoàng, mấy người bọn hắn đều làm không thắng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, phía trước mấy cái kia bị liên giám nắm qua bao ca môn, vì cái gì ngậm miệng không đề cập tới muốn làm liên giám sự tình. Nói không chừng bọn hắn đã làm qua, giống như bọn họ, cuối cùng đều tại liên giám trong tay ăn phải cái lô vốn. Đường quả về đến nhà, ra ngoài ý định, đường phụ đường mẫu đều tại. Gặp nàng trở về, đường mẫu cũng cười chào hỏi, tiểu quả trở về đường mẫu nhìn phi thường tuổi trẻ, rất nhiều người đều cho rằng nàng chỉ có ngoài 30. Trên thực tế, nàng đã 40 ngoi đầu lên. Đường phụ cu nở dê phi thường xoáy khí, hai người đều bảo dưỡng rất tốt. Đối mặt hai người nụ cười, đường quả nhẹ gật đầu. Từ khi những chuyện kia sau khi phát sinh, nguyên chủ cùng đường phụ đường mẫu ở giữa, đã rất lạ lắm. Không phải nguyên chủ không nguyện ý nũng nịu, mà là nàng mơ hồ cảm giác được chính mình không có trọng yếu như vậy, có thế lại không nguyện ý mất đi chuyện này đối với phụ mẫu. Sợ bọn họ rời đi, vứt xuống nàng. Nàng chỉ có thể biểu hiện được hơi nhu thuận một điểm. Tại phụ mẫu so trước mặt biểu hiện được có bao nhiêu nhu thuận, ở những người khác trước mặt, nàng tính nết liền có bao nhiêu quá. Đường phụ đường mẫu, căn bản sẽ không cùng nàng câu thông cái gì, thậm chí cu nở dê không có đối nàng cường điệu bồi dưỡng. Bất quá là nàng cần gì, bọn hắn cũng sẽ cho nàng cung cấp cái gì. Mà không phải giống cái kia hai cái con tư sinh, đã tại để bọn hắn làm ra quốc chuẩn bị. Giống bọn hắn dạng này giai cấp, mới vừa lên cao trung, liền chuẩn bị xuất ngoại sự tình, kia là rất bình thường. Đồng thời, đọc cao trung, liền là chuyên môn ra ngoại quốc đọc sách loại kia quốc tế lớp học. Hai cái con tư sinh nữ, liền là tại quốc tế ban. Những này, nguyên chủ kỳ thật không hiểu nhiều, bởi vì đường phụ đường mẫu căn bản sẽ không cùng nàng nói. Thành tích của nàng lưu dị, đọc trường học là tốt nhất cao trung. Cái kia hai cái con tư sinh, thành tích mặc dù không tính quá kém, nhưng tuyệt đối là không vượt qua được nàng. Đơn giản cùng đường phụ đường mẫu chào hỏi về sau, đường quả liền trở về phòng làm bài tập. Đến giờ cơm thời gian, A-di đã tới gọi nàng ăn cơm. Nàng đi vào nhà ăn, nhìn xem trên bàn chỉ bày biện một cái bát đũa, làm đồ ăn cơ bản cũng là một người phần. Cha mẹ không ăn sao? Nàng quay đầu nhìn kia đối ngồi ở trên ghế sofa, xem TV, thỉnh thoảng giao lưu phi thường vui sướng nam nữ. Đúng vậy, trong nhà, bọn hắn cũng có thể giao lưu vui vẻ như vậy. Dù là nấu cơm A-di, cu nở dê không có phát hiện, bọn hắn tình cảm có cái gì không đúng sức lực. Nấu cơm A-di làm tốt cơm, quét dọn vệ sinh về sau, liền về rời đi. Đợi đến sáng mai sáng sớm, mới có thể tới giúp nàng làm điểm tâm, ở địa phương, cách nơi này không xa. Lúc trước hai phu thê làm A-di, tiền đề liền là A-di không thể trong nhà, bởi vì bọn hắn không quen người xa lạ. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn là sợ có người phát hiện, vợ chồng bọn họ là không có tình cảm phu thê.